Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, Linh động Watergun. A, bỗng nhiên, người tới kinh ngạc phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Harley hiện ra thân hình, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cô Mây. Cô Mây, người cái này ánh mắt có chút làm cho người sợ sệt a. Ha ha ha, Harley cười to. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Lúc đầu đem nơi này coi như đại bản doanh đúng là hành động bất đắc dĩ. Cô Mây bọn hắn không có chỗ ở cố định. Tùy tâm mà động. Lại thêm bọn hắn mặc dù tại Sino địa khu hô phong hoán vũ. Nhưng ở cái này hoen địa khu lời nói thật đúng là không có lực ảnh hưởng gì. Muốn tìm một người đó là muôn vàn khó khăn. Cho nên bọn hắn mới lại ở chỗ này mở ra một cái không gian. Liền đợi đến người bên ngoài truyền lại tin tức trở về. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Bọn hắn tin tưởng, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy cô Mây hành tung sẽ nắm giữ ở trong tay bọn họ. Với lại một ngày này cũng sẽ không quá mức xa xôi. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cô Mây một đoàn người vậy mà lại xuất hiện tại các nàng dưới mí mắt. Người chân chính là ngoài dự liệu của bọn hắn. Cho tới hiện tại nơi này ngăn được hạ Harley một người. Những người còn lại đều giải ra. Bất quá không quan hệ. Một người đủ để. Đây là thân là thần điện sứ giả tự tin. Harley nhìn xem cô Mây. Sau đó tại nhìn thoáng qua Serena cùng Samantha một chút. Ánh mắt có chút lấp lóe. Sau đó nói ra. Quả nhiên là có thể có được phiến đá người. Cái này một phần trí tuệ cùng cảnh giác vượt quá dự liệu của chúng ta. Cô Mây nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Cứ việc trước đó có đoán trước. Nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà thật hướng về phía mình mà tới. Bất quá cô Mây vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Mình giống như không có có đắc tội bọn hắn a. Người đến cùng là ai? Là thế lực nào? Cô Mây nhìn chằm chằm trên đài cao Harley. Nghiêm nghị quát. Ánh mắt 10 phần lăng lệ. Ta là ai? Harley khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia mỉm cười. 10 phần yêu nhã chắp tay. Sau đó thản nhiên nói. Chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta ti thần điện chi tử thủ hộ giả thứ nhất. Harley. Thần điện. Cô Mây ba người con người bỗng nhiên co rụt lại. Hít sâu một hơi. Thần điện uy thế đã xâm nhập lòng người. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Với lại mục tiêu chính là mình. Cô Mây im lặng. Đây có phải hay không là vinh hạnh của mình đâu. Người một nhà đều còn chưa tới nơi xin đâu. Chút gia hỏa liền tới trước. Như thế xem ra lời nói. Cái kia cái gọi là Petoburg City Gym Leader cũng là người của thần điện. Cũng không biết hắn giao ra trong tay ngươi phiến đá. Ngươi chính là chúng ta thần điện bằng hữu. Không. Harley một mặt cao ngạo vươn tay. Nói ra lời nói 10 phần tự nhiên. Là như thế cao cao tại thượng. Phảng phất có thể trở thành thần điện bằng hữu là phi thường có mặt mũi sự tình. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói xác thực như thế. Rất nhiều trainer đều hy vọng trèo lên cái này tồn tại cường đại. Chỉ cần cùng thần điện nhắc lên một tia quan hệ. Tại Sino mặc dù nói không thể đi ngang. Nhưng cũng tuyệt đối có thể nói không có sợ hãi. Chỉ cần mình không tìm đường chết. Liền ngay cả tiền thưởng liên minh cử động tổ chức cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng bọn hắn kết thù. Cùng thần điện kết thù. Không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Vì phiến đá, mình đã cùng người của thần điện đối mặt. Về phần giao ra phiến đá loại này ngu ngốc hành vi. Cô Mây mới sẽ không đi làm. Muốn lúc trước không biết phiến đá bí mật còn dễ nói. Hiện tại đã liên lụy đến thần điện. Như vậy cô Mây hết thảy liền đều hiểu. Thần điện, xin đâu, phiến đá, thứ này liên tưởng, không phải liền là Arcus phiến đá sao? Bất quá cô Mây đối với cái này không có gì nghiên cứu. Cho nên chỉ biết là phiến đá là Arcus. Cụ thể tác dụng thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá muốn đến như vậy một khối nhỏ phiến đá có thể đối Sire đưa đến cường đại như thế tác dụng. Như vậy có nhiều như vậy phiến đá sáng thế thần khẳng định phi thường lợi hại a. Sáng thế thần thứ này đã không thể dùng cường đại để hình dung. Đây cũng là thần điện vì cái gì có thể cùng liên minh bình khởi bình tọa nguyên nhân. Ý niệm trong lòng không ngừng hiện lên. Cô mây bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn một chút Hali. Trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hali sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trừng trừng nhìn chằm chằm cô mây. Ngươi một cái bình dân. Thật cho là có một chút thực lực liền có thể không nhìn thế gian quy tắc sao? Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy thì để ngươi nhìn ta thực lực A1. Hali nhấc vung tay lên. Slow bro, Quarter Gun công kích. Một mực ở tại Hali bên người Slow bro tự hồ cảm nhận được tự mình trainer tức giận. Nguyên bản ngơ ngác trên mặt hiện lên một tia thần thái. Há mồm phun một cái. Quarter Gun bắn ra. Bay thẳng cô mây. Một lời không hợp liền đánh. Không có chuyện gì là Pokemon đối chiến không giải quyết được. Nếu như không được, liền mang ý nghĩa thực lực của ngươi không đủ. Golbat, E-slash, cô mây thần sắc không thay đổi. Rất là lạnh nhạt từ bên hông lấy ra một viên Pokebo hướng lên quăng ra. Bạch quang lấp lóe ở giữa. Golbat xuất hiện ở cô mây trước mặt. Mạnh mẽ đanh thép cánh vung vẩy. Có khí lưỡi đao xẹt qua trường không? Thẳng đến Water Gun. Nhìn cái kia tư thế, là muốn đem Water Gun trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Slow bro, sử dụng Confusion. Hali mí mắt một đài, tiếp tục hạ lệnh. Sau một khắc, Slow bro Water Gun linh động rẽ ngoặt một cái, hóa thành một đạo Z kiểu chữ, trực tiếp tránh đi Golbat khí nhận, tiếp tục hướng phía trước đánh thẳng tới. What the FCK, thấy cảnh này cô mây con mắt đều kém chút chừng ra ngoài. Niệm lực còn có thể như thế dùng. Chướng kiến thức. Bất quá bây giờ muốn tránh đi đã quá muộn. Quarter Gun đã chớp mắt đã tới. Vọt tới cô mây trước mặt. Nghĩ nghĩ lại, cô mây tựa như có thể cảm nhận được cái kia ướt át khí tức. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lulu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cô mây trước mặt. Giang hai tay nhắm ngay Quarter Gun. Ánh mắt có chút sáng lên. Siêu năng lực bộc phát, đáng sợ siêu năng lực bao trùm ở Water Gun, trực tiếp đem Water Gun uốn cong, khí thế không giảm trùng kích trở về. Cái gì? Hali giật nảy cả mình, cái này Gardevoir làm sao mạnh như vậy? Cái này Water Gun thế nhưng là đi qua Slow Bro niệm lực gia trì, lại còn có thể phản kích lại. Hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này, Hali chật vật lăn khỏi chỗ. Chậm rãi tránh thoát cái này một đợt Water Gun. Nhìn về phía cô mây sắc mặt hơi có chút khó xử. Ngược lại là cô mây ánh mắt sáng lên. Trong lòng thầm khen một tiếng. Lulu thật sự là tốt. Hiện học hiện mãi. Chỉ là trong nháy mắt liền học được một chiêu này. Nguyệt phiếu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.